Nhưng nhớ có việc gì thì cả đời này cô sẽ hận cái miệng tham ăn của mình chết mất. Rốt cuộc cô có muốn mua không? Nam Cung Thiên Ân liếc cô, không hiểu một cái kem sao có thể đáng để cô nghĩ lâu thế. Bạch Tinh Nhiên liếm môi, quyết định vẫn nên nhịn. Đúng lúc này, một phụ nữ có thai vừa đi ra khỏi tiệm đồ ngọt cùng với chồng, vừa hào hứng liếm chiếc kem trong tay. Người ta còn dám ăn, mình cũng ăn một cái đi vậy, cuối cùng tìm được lý do an ủi mình, Bạch Tinh Nhiên gật đầu tôi muốn ăn. Chương 112, tai nạn xe 2. Tài xế vẫn ngồi trong xe và chửi, đại khái là muốn Bạch Tinh Nhiên có thể nhận ra mình sai và đứng lên đi khỏi, khi thấy cô không đứng lên nổi, anh ta quay đầu xe và bỏ chạy luôn. Thiếu phu nhân, Lão Vương đột nhiên chạy tới, cúi xuống đỡ Bạch Tinh Nhiên đứng dậy, nhìn cô một lượt rồi quan tâm hỏi, thiếu phu nhân sao rồi? Cô có bị thương ở đâu không? Tôi không sao, Bạch Tinh Nhiên cắn răng ôm lấy đầu gối mình, tay chỉ về phía con đường đối diện nói, đại thiếu gia, anh ấy. Thiếu phu nhân, đầu gối cô chảy máu rồi kìa, cô đừng lo cho đại thiếu gia nữa, giờ cô phải vào viện ngay mới được, Lão Vương dìu cô đi về phía bãi đỗ xe. Khi xe đã rời khỏi công viên trên biển, đôi mắt của Bạch Tinh Nhiên vẫn nhìn qua cửa kính xe mà nhìn chằm chằm về phía đường đối diện, cho dù đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Thiên Ân đâu nữa. Một tiếng sau, Bạch Tinh Nhiên được đưa vào trong một phòng bệnh phổ thông. Một vụ tai nạn nhỏ khiến đầu gối cô bị chảy ra và chảy không ít máu, giờ cô không cử động được nên chỉ đành nằm trên giường bệnh. Lão phu nhân vừa nghe Lão Vương nói Bạch Tinh Nhiên bị tai nạn, sợ đến mức hồn vía lên mây, lúc này bà ta vừa đúng lúc đi đến bệnh viện, trước tiên là hỏi han Bạch Tinh Nhiên đủ điều, rồi đến bắt bác sĩ phụ trách phải kiểm tra thật kỹ, cho đến sau khi bác sĩ phụ trách đảm bảo mấy lần rằng chân của Bạch Tinh Nhiên chỉ là vết thương ngoài da, còn không ảnh hưởng đến thai nhi gì cả thì bà ta cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Nghe thấy tiếng nhịp tim đập bình thường từ máy đo tim thai, lão phu nhân thở phào quay đầu nhìn sang chị Hà nói, giống hệt với lần nghe trước đúng không? Đúng vậy. Em bé vẫn khỏe mạnh, lão phu nhân yên tâm đi ạ, chị Hà cười tươi an ủi nói. Cuối cùng ánh mắt cũng đổ về phía Bạch Tinh Nhiên, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lần nào cũng vậy, quan tâm cô và đứa bé trước rồi lại đến dạy dỗ cô, Bạch Tinh Nhiên cúi đầu xuống, cô thậm chí có thể đoán được lão phu nhân sắp sửa trách cô những gì. Cháu xin lỗi bà, là do cháu không cẩn thận, cô chủ động mở lời. Lão phu nhân đứng nhìn cô mà giận dữ nói. Mới chưa đầy 2 tháng, cô hết cảm cúm rồi lại tai nạn xe cộ, quá trình bầu bí 10 tháng dài như vậy, đúng là không biết cô sẽ còn làm ra những sự cố gì nữa. Sau này cháu sẽ chú ý hơn ạ. Cô thì lần nào chẳng nói vậy, lão phu nhân vẫn tức xa sầm mặt mày, có phải cô muốn ép tôi phải giam lỏng cô thì cô mới thôi đúng không? Đừng mà bà ơi, nghe thấy hai từ giam lỏng, Bạch Tinh Nhiên lập tức cầu xin, sau này cháu sẽ hạn chế đi ra ngoài với đại thiếu gia. Sẽ cố gắng chăm lo cho bản thân tốt ạ. Đúng vậy, sau này sẽ không đi ra ngoài với người đàn ông thối tha đó nữa, đi ra ngoài với anh ấy chẳng có lần nào được thuận lợi cả. Giờ cô coi như đã hiểu ra, khi con tim của một người đàn ông không ở chỗ cô thì bản thân cô trong mắt anh rõ ràng còn không bằng cả cục đất. Trong con mắt và con tim anh ấy chỉ có Chu tiểu thư của anh ấy, chỉ có cô ấy thôi. Nghĩ vậy, nước mắt cô cứ thế rơi, cũng không biết là do vì tủi thân hay là vì tức giận nữa. Vì tủi thân hay là vì tức giận nữa? Lão phu nhân thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô, cũng không trách cô nữa, mà lời nói có vẻ dịu dàng hơn, cháu nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, phía bên Thiên Ân bà sẽ đi giải quyết. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, lấy tay lau đi hàng nước mắt rồi quay lưng về phía bà ta. Thực ra cô không phải tuýp người hay khóc, từ nhỏ đến lớn trải qua biết bao nhiêu là khó khăn trắc trở sớm đã tôi luyện cô có một tính cách kiên cường mạnh mẽ. Nhưng hôm nay lại chỉ vì một người đàn ông không coi trọng cô không yêu cô mà rơi nước mắt. Bản thân cô như vậy, làm gì mà không đáng ghét cơ chứ? Bạch Tinh Nhiên nằm... Trên giường bệnh và ngủ thiếp đi, ngủ cũng khá ngon, đến cả lúc Nam Cung Thiên Ân đi vào mà cũng không biết. Cô vẫn nằm quay lưng ra phía cửa,

Nói cho cô biết, tim của bà làm bằng sắt đá đấy, cả đời này sẽ không bao giờ thật lòng yêu quý bất kỳ ai đâu. Bạch Tinh Nhiên bị anh nói cho không biết trả lời ra sao, nhưng những gì anh nói quả thực không hề sai. Lão phu nhân đối xử tốt với cô không phải vì quý cô, mà là vì đứa bé trong bụng cô, điều này từ trước đến giờ cô vẫn hiểu rất rõ. Bạch Tinh Nhiên cũng không muốn dài dòng với anh, cô quay lưng về phía anh rồi nằm nghịch điện thoại. Còn Nam Cung Thiên Ân cũng không định cãi nhau với cô tiếp, anh đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống. Ở trong phòng bệnh một lúc, Nam Cung Thiên Ân không chịu nổi nữa, anh đứng dậy nói với cô, tôi đi ra ngoài tìm cái gì ăn đây, cô muốn ăn gì không? Sao cũng được, Bạch Tinh Nhiên không thèm quay đầu sang mà trả lời. Nam Cung Thiên Ân không chấp nhận được câu trả lời của cô, anh nói, không có món nào tên là, sao cũng được, cả. Tôi muốn ăn điểm tâm, tuy cô vừa ăn cơm xong, nhưng vì tâm trạng không tốt nên không ăn được nhiều, lúc này thực sự cũng hơi đói. Nam Cung Thiên Ân rời khỏi bệnh viện, tìm được gần đó có một quán điểm tâm nên anh liền vào bên trong, cửa hàng có rất nhiều loại điểm tâm, mỗi loại anh đều mua một ít, lúc trước khi đi khỏi, ánh mắt anh bị thu hút bởi món kem ở gần tủ bếp. Cô nhân viên phục vụ thấy anh có vẻ thích kem, bèn lịch sự mỉm cười nói, chào anh ạ, kem ở chỗ chúng em ngon lắm, anh có thể mua một viên ăn thử. Nam Cung Thiên Ân nhớ ra sáng nay Bạch Tinh Nhiên bị người khác làm rớt mất viên kem, thế là anh hỏi cô nhân viên có thể gói đem đi không? Được ạ, chúng em có hộp để kem đó, nhưng không giữ lạnh được lâu đâu anh. Vậy cô cho tôi vài viên rồi đóng hộp nhé. Vâng ạ, mà anh thích vị gì ạ? Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, anh thực sự không biết Bạch Tinh Nhiên thích những vị kem gì, anh ngượng ngùng mà đẩy lại gọng kính râm hỏi cô nhân viên, cho tôi hỏi là, con gái thì thường thích những vị gì vậy? Dạ, cô nhân viên khi bị anh hỏi thì có chút ngạc nhiên, mỗi một cô gái có một khẩu vị khác nhau, cái này cũng khó nói lắm ạ. Vậy thì mỗi vị lấy cho tôi một viên đi. Hả, sao thế? Anh ơi, như vậy, có sợ hơi nhiều không ạ, ở đây có tổng cộng 24 vị, hơn nữa giá cũng hơi đắt. Không sao, người kia nhà tôi ăn giỏi lắm. Vâng, vậy được ạ, cô nhân viên phục vụ gật đầu, rồi vừa lấy kem vừa thầm ngưỡng mộ cái cô nàng giỏi ăn này thật hạnh phúc quá đi. Chương 115, trách nhầm cô rồi hai. Sau khi đóng gói đồ điểm tâm và kem xong, cô nhân viên đưa hai túi sách khá là to cho Nam Cung Thiên Ân và còn mỉm cười dặn dò, nếu về ăn kem mà không hết thì anh nhớ để những viên kem còn lại vào trong tủ lạnh nhé. Được, cảm ơn cô, Nam Cung Thiên Ân đón lấy túi đồ rồi quay người đi khỏi cửa hàng điểm tâm. Nam Cung Thiên Ân quay trở lại phòng bệnh, đặt hai túi sách lên chiếc bàn cạnh giường và lấy tất cả những đồ ăn ra. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy cả bàn toàn là kem, cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ kinh ngạc, anh không sao đấy chứ? Mua nhiều kem thế làm gì? Không biết cô thích ăn vị nào nên đành mua mỗi vị một viên, Nam Cung Thiên Ân cảm thấy chẳng sao cả, anh lấy một chút điểm tâm ra ăn, cả ngày chưa được ăn uống gì tử tế nên giờ anh đã đói meo. Nam Cung Thiên Ân, bình thường anh cũng toàn tiêu hoang thế này sao? Bạch Tinh Nhiên vẫn nhìn anh bằng bộ mặt ngạc nhiên. Kiếm tiền mà không tiêu chẳng nhẽ để dành để rồi nhét vào cái quan tài à, Nam Cung Thiên Ân trả lời một cách sửng sững. Nhưng cũng không thể lãng phí như thế này chứ. Rốt cuộc cô có ăn hay không? Tôi, Bạch Tinh Nhiên nhìn chỗ kem hấp dẫn này, nước miếng đã chảy từ nãy giờ, nhưng, cô thật sự có thể ăn sao? Bị lão phu nhân biết được cô ăn những đồ lạnh liệu có lại mắng cô không đây? Cô nhìn Nam Cung Thiên Ân, rồi lại nhìn sang những viên kem trên bàn. Cuối cùng chọn một viên vị sô-cô-la để ăn. Mùi vị của thương hiệu này quả nhiên vẫn thơm ngon đúng vị như trước, cho vào miệng ăn ngon không cưỡng lại nổi. Cô ăn xong một viên vị sô-cô-la, lại muốn ăn thêm vị dâu, nhưng lý trí nói cho cô biết cô không được ăn nữa, nếu ăn tiếp thì có lỗi với bảo bối nhỏ trong bụng của cô quá. Nam Cung Thiên Ân thấy bộ dạng cô rõ ràng là rất muốn ăn, nhưng lại không dám ăn, anh nhíu mày cảm thấy khó hiểu, sao? Ngại không dám ăn à? Nói cho cô biết nhé, trong lòng tôi cô đã mất hình tượng từ lâu rồi, không cần phải giả vờ với tôi đâu. Ai thèm giả vờ trước mặt anh, Bạch Tinh Nhiên cầm một miếng điểm tâm lên ăn. Thế sao cô lại không ăn nữa? Vì, Bạch Tinh Nhiên ngập ngừng một lúc, cô tìm đại một cớ rồi nói, vì tôi muốn để dành chỗ này cho bọn trẻ ăn. Đây vốn là cái cớ mà cô nghĩ ra được trong lúc cấp bách, nhưng cái cớ này cũng khá hay đấy chứ, trại trẻ mồ côi cách đây không xa. Dù sao cô cũng không được ăn, đồ đắt như vậy mà vứt bỏ thì phí, thà đem đến cho bọn trẻ ăn còn hơn. Nam Cung Thiên Ân bất lực nói, có cần phải làm ra vẻ vĩ đại như vậy không, tự mình không ăn mà để dành cho bọn trẻ ăn. Đương nhiên rồi, điểm này thì anh nên học tôi đấy. Nam Cung Thiên Ân cười khẩy một tiếng, cúi đầu vừa xem điện thoại vừa ăn miếng điểm tâm trong tay. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, một lúc sau mới dám mở lời, đại thiếu gia, có thể giúp tôi một chuyện được không? Không được, bà bảo anh ở lại chăm sóc tôi mà. Đúng thế, nhưng nếu bảo tôi đi đem chỗ kem đến cho lũ con, cho bọn trẻ, thì xin thứ lỗi là tôi không thể làm được. Không, tôi chỉ mà muốn nhờ anh đỡ tôi xuống giường, tôi sẽ tự đem qua cho bọn trẻ. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh mỉm cười, chuyện đơn giản như vậy, anh sẽ không từ chối chứ. Cô, Nam Cung Thiên Ân bực bội, chỉ vào cô ép tôi đúng không? Sao cơ? Tôi có lòng tốt mua kem cho cô ăn, mà cô lại kiểu được chiều nên ra vẻ. Nam Cung Thiên Ân tức giận một tay lấy viên kem, một tay còn lại bóp lấy hàm dưới cô mà uy hiếp, chẳng phải cô chê tôi đối xử với cô chưa đủ tốt hay sao? Giờ tôi đối xử với cô tốt thì cô lại chà đạp lên lòng tốt của tôi. Hôm nay cô phải ăn hết chỗ này cho tôi. Vừa nói anh vừa nhét viên kem vào miệng Bạch Tinh Nhiên. Ừ, Bạch Tinh Nhiên vừa lắc đầu vùng vẫy vừa hổn hết hét lên, Nam Cung Thiên Ân anh là đồ biến thái. Tôi không được ăn, lại thế nữa, đúng là đồ thần kinh. Nếu cô ăn được thì đã không cần anh phải ép mà cô tự mình ăn hết rồi. Vì sao lại không được ăn? Sáng nay chẳng phải cô còn tự chạy đi mua kem sao? Tôi, anh cút đi cho tôi, Bạch Tinh Nhiên cố gắng dùng sức đẩy, tay cầm kem của Nam Cung Thiên Ân bị chệch hướng rồi tự quệt vào mặt anh. Nam Cung Thiên Ân sờ lên mặt thấy dính đầy kem, vừa tức vừa muốn xử cô, Bạch Tinh Nhiên đang lúc cấp bách liền tuôn ra một câu, anh còn ép tôi sẽ gọi điện nói với bà đó. Dường như câu nói này thực sự đã có hiệu quả, Nam Cung Thiên Ân quả nhiên không ép cô nữa. Bạch Tinh Nhiên nhân cơ hội lập tức kéo chăn trùm kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn vết kem trên mặt anh, rõ ràng rất tức giận nhưng cô lại không kìm được mà bật cười lên thành tiếng. Anh có biết anh dễ thương nhất là lúc nào không? Bạch Tinh Nhiên híp mắt cười nói, là lúc anh bị bà đánh, với cả lúc này. Nam Cung Thiên Ân bị cô chọc cho vừa ngại vừa tức, đang định lấy chỗ kem còn sót lại trong tay anh mà bôi lên mặt cô, Bạch Tinh Nhiên vội vàng thụt đầu vào trong chăn, rồi hét lên, anh như vậy là lãng phí đồ ăn. Sẽ bị trời phạt đó. Chỉ bằng đem đi tặng cho những đứa trẻ tội nghiệp còn hơn. Hai, con người anh sao mà thù dai thế? Bọn trẻ cũng chỉ vì nghịch ngợm nên bôi kem lên khắp người anh mà anh lại thù dai đến tận bây giờ. Lòng dạ hẹp hòi như vậy, anh có còn là đàn ông không đấy? Chẳng nhẽ anh không biết người tốt ắt được báo đáp, người đàn ông biết yêu thương mọi người thì luôn có sức hút nhất sao? Nam Cung Thiên Ân đã không thể tìm được từ nào có thể miêu tả được tâm trạng của anh lúc này nữa. Chỉ thức bản thân vì sao lại ngu ngốc mua kem cho cô ăn chứ. Bạch Tinh Nhiên thấy anh không nói năng gì, cô biết ngay anh đang tức giận, thế là cô đổi giọng, anh đừng giận nữa, tôi chỉ là có sao nói vậy, anh xem Triệu Phi Dương người ta có tình yêu thương bao la chưa kìa. Tuy người ta không đẹp trai bằng anh, cũng không nhiều tiền như anh, nhưng phụ nữ thích anh ấy thì có xếp hàng dài cũng không hết, đến cả vị thiên kim tiểu thư xinh đẹp Viên Quế cũng chết mê chết mệt anh ấy. Anh vẫn không nói gì. Bạch Tinh Nhiên đành hạ giọng tiếp, thôi được, thực ra anh cũng rất được lòng các cô gái, chỉ là nếu tính tình của anh tốt hơn chút nữa, tốt bụng hơn chút, chắc chắn sẽ càng được nhiều cô gái thích hơn. Này, tôi nói nhiều như vậy mà anh không có chút phản ứng gì hả, không phải là tức đến mức không nói nên lời đấy chứ, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng không chờ được nữa mà lật chăn nhìn ra bên ngoài. Nhưng trong phòng bệnh đâu còn bóng dáng của Nam Cung Thiên Ân nữa, đừng nói là Nam Cung Thiên Ân. Đến cả chỗ kem trên bàn và chỗ điểm tâm cũng biến mất luôn. Chương 116, trách nhầm cô rồi ba. Đồ hẹp hòi, Bạch Tinh Nhiên bất lực lẩm bẩm một tiếng, chỗ điểm tâm kia cô còn chưa ăn được mấy miếng vậy mà anh đã đem đi vứt hết rồi. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên dựa vào đầu giường mở tạp chí ra xem, tâm trạng cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Tuy cô không biết cái người đàn ông kiêu ngạo Nam Cung Thiên Ân này vì sao lại quay trở lại. Hơn nữa còn chủ động mua kem cho cô, nhưng có thể nhìn ra được đây là sự nhượng bộ ngầm của anh. Tuy hành động sáng nay của anh khiến cô rất thất vọng, nhưng có thể biết nhượng bộ là đã coi như một sự tiến bộ rồi, cô thực sự không dám yêu cầu anh thêm nữa. Mở tạp chí ra xem một lúc, điện thoại để trên bàn của Bạch Tinh Nhiên đột nhiên reo lên, là Triệu Phi Dương gọi đến. Cô cầm điện thoại lên ấn vào nút nghe, trong điện thoại vọng ra những tiếng hoan hô của bọn trẻ, Triệu Phi Dương vui vẻ cười, cô Bạch. Cảm ơn chỗ kem và điểm tâm của cô nhé, bọn trẻ hôm nay vui lắm luôn. Cái gì cơ, Bạch Tinh Nhiên nghe mà tưởng nghe nhầm, chỗ kem và điểm tâm. Chuyện gì vậy? Vừa rồi người của phòng bảo vệ đem đến một loạt những hộp kem và điểm tâm, nói là cô Bạch đem đến mà, sao thế? Cô không biết à, Triệu Phi Dương cũng bị câu hỏi của cô làm cho khó hiểu. Hả, à, là tôi nhờ người đem đến, Bạch Tinh Nhiên vội vàng nói. Thì ra chỗ kem và điểm tâm kia không phải bị Nam Cung Thiên Ân tức giận vứt đi mà đem đến trại trẻ mồ côi rồi sao? Không phải chứ, rõ ràng là khi cô còn chưa nói ra yêu cầu thì đã bị anh từ chối thẳng thừng rồi mà, sao có thể vẫn đem đồ đến đó được? Sau khi cúp máy, Bạch Tinh Nhiên cứ luôn thắc mắc chuyện này. Cô nói muốn tự mình đem đến thực ra là vì tức nên nói vậy, Nam Cung Thiên Ân đáng nhẽ ra không nên tin cô mới phải, vậy rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại thay đổi quyết định đây? Cô cầm điện thoại suy nghĩ một lúc, mới do dự mà gọi vào số của Nam Cung Thiên Ân. Điện thoại kêu một lúc lâu mới thấy Nam Cung Thiên Ân nghe máy, anh ở bên đầu dây bên kia vẫn trả lời với giọng bình thản, sao thế? Lại muốn tôi làm gì nữa à? Không phải, Bạch Tinh Nhiên mấp máy miệng, cô cảm động nói, cảm ơn anh, nghe nói bọn trẻ rất vui. Không cần cảm ơn tôi chỉ là sợ làm việc thiện chưa đủ nhiều sẽ dễ gặp báo ứng nên mới đi thôi, nghe được trong giọng nói của anh vẫn còn chút không vui. Bạch Tinh Nhiên không kìm được mà cười lên thành tiếng, yên tâm đi. Anh sẽ sống thọ trăm tuổi đấy. Cảm ơn. Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được anh chuẩn bị cúp máy, vội vàng nói, vậy giờ anh định đi đâu? Sao, muốn tôi ở qua đêm với cô chắc? Không dám, tôi chỉ là đang nghĩ liệu anh có lại, đi uống rượu không thôi. Thực ra cô muốn hỏi anh rốt cuộc đã tìm thấy vị Chu tiểu thư kia chưa, tối nay có phải sẽ đến với cô ấy không, hay là lại đi tìm tiếp, vừa tìm vừa uống cho bản thân say đến mức không biết gì nữa. Phía bên Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, sáng nay tôi rất xin lỗi, nhưng tôi hứa với cô, sẽ không có lần sau nữa đâu. Nói xong, Nam Cung Thiên Ân cúp máy luôn. Bạch Tinh Nhiên như đứng hình, cứ thế cầm điện thoại ngẩn người một hồi lâu. Cô có phải đã nghe nhầm không? Hay là anh ấy nói nhầm? Anh ấy mà lại xin lỗi cô? Hơn nữa còn hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Đây hoàn toàn là chuyện không thể xảy ra. Vậy thì rốt cuộc hôm nay anh đã tìm thấy cô ấy chưa? Vì sao lại đột nhiên nói với cô những lời này? Nam Cung Thiên Ân, anh nói rõ xem nào, rõ ràng biết anh đã cúp máy, cô vẫn không kìm được mà hỏi lên một câu, nhưng âm thanh vọng lại chỉ là những tiếng tút tút trong điện thoại. Đúng thật là, những câu nói khó lắm mới nghe được, sao không nói nhiều thêm chút hắng cúp máy chứ? Sau khi có được lời hứa của Nam Cung Thiên Ân, tâm trạng Bạch Tinh Nhiên càng trở nên tốt hơn. Một mình cô ở trong bệnh viện cũng không cảm thấy buồn tủi ấm ức. Tuy cả một ngày một đêm không thấy Nam Cung Thiên Ân đến thăm cô, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô. Cô biết Nam Cung Thiên Ân không giỏi bày tỏ tình cảm của mình, có thể làm được như vậy là đã rất khó rồi, nhưng đã đến thăm cô thì cũng có thể tha thứ được, hơn nữa công việc của anh bận như vậy, công ty lại ở xa đây nữa. Nói chung khi đã thích một người, anh ấy có làm gì đi nữa thì cũng là đúng, và đáng để tha thứ. Diêu Mỹ thấy tâm trạng của Bạch Tinh Nhiên tốt lên rõ rệt, cô nói với vẻ trêu đùa, xem ra dạo này tình cảm của cậu với Thiên Ân thiếu gia rất tốt đấy chứ, mặt mày rạng rỡ lúc nào cũng tươi cười như hoa ấy. Cũng tạm thôi, Bạch Tinh Nhiên nhìn cô mà cười he he. Thế anh ấy biết chuyện cậu có bầu chưa, Diêu Mỹ tò mò hỏi. Một câu nói, đã khiến cho tâm trạng đang tốt đẹp của Bạch Tinh Nhiên trở nên xuống dốc trầm trọng, sao lại nhắc đến chuyện này chứ, đúng là mất hứng. Đây là chuyện mà cô luôn không dám nghĩ đến, cũng thực sự không có dũng khí mà đoán sau khi Nam Cung Thiên Ân biết được bí mật này thì sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ xử lý hai mẹ con cô ra sao. Cũng không biết nữa, cô nhìn sang phía cửa phòng bệnh rồi quay sang nhìn Diêu Mỹ và đưa tay lên miệng, xuýt một tiếng. Lão phu nhân còn đặc biệt dặn dò bác sĩ ở đây, không được để người khác biết chuyện cô đang mang thai, nếu bị Diêu Mỹ buột miệng nói ra rồi đến tai Nam Cung Thiên Ân thì nguy mất. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa biết sao, Diêu Mỹ hạ giọng nói nhỏ, mặt đầy ngạc nhiên, thế bình thường đến tối anh ấy không tìm cậu à? Cậu không sợ anh ấy làm ảnh hưởng đến đứa bé sao? Mình có cách mà, Bạch Tinh Nhiên cười với giọng đắc ý. Giờ cô đã thành thần rồi, chỉ cần Nam Cung Thiên Ân đòi thì cô sẽ giả vờ ngủ, hơn nữa ngủ say đến mức có làm gì cũng sẽ không dậy. Nam Cung Thiên Ân lại là một người mà thiếu kiên nhẫn, thử mấy lần không làm gì được là chán nản bỏ đi luôn. Nhưng số lần Nam Cung Thiên Ân tìm cô cũng không phải quá nhiều,